Vô tận kiếm trang, chương 798, Trảm Huyền Tông, hạ, góc truyện audio.com, sau đó Tiêu Vô Huyết thân hình mới dần dần gục xuống. Bất quá thời điểm hắn gục xuống con mắt cũng là mở trừng trừng. Thẳng đến khi chứng kiến đóa huyết sắc liên hoa ở trên không phát ra ánh sáng dễ làm người khác chú ý, trên mặt hắn mới lộ ra thần sắc thỏa mãn. Khi nhìn về phía Diệp Bạch, thần sắc mang theo một tia oán độc, cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi, con mắt nhất thời nhắm lại, thân thể dần dần lạnh như băng. Lãnh Tông Tiêu Vô Huyết tử vong. Xa xa, Diệp Bạch nhìn thấy một màn này, cho dù không rõ ràng lắm hắn cũng biết đóa pháo hoa kia đại biểu cho cái gì. Thất Tinh Truy Hồn Lệnh, tín hiệu cầu cứu khẩn cấp của Thất Tinh Đàn, dấu hiệu để nhận ra thân phận của các đệ tử. Trong vòng phương viên trăm dặm, bất luận đệ tử Thất Tinh Đàn nào trông thấy Thất Tinh Truy Hồn Lệnh này đều phải lập tức chạy đến, mang theo đồng môn hỗ trợ tiêu diệt địch. Diệp Bạch khẽ nhíu mày, ngay khi hắn chứng kiến pháo hoa, muốn ngăn cản thì cũng đã không kịp. Hắn như thế nào cũng thật không ngờ, đã gần đi đến bên bờ tử vong mà Tiêu Vô Huyết vẫn còn dư lực để bắn ra đóa pháo hoa này. Đó cũng là do lúc trước hắn không có suy nghĩ chu toàn. Bất quá, hắn cũng không vội, có thể ngăn cản được nhất thời, lại há có thể ngăn cản được cả đời. Dù pháo hoa này có phóng hay không phóng thì kết cục đều là giống nhau. Tin tức hắn đánh chết một thành viên của truy hồn tổ Thất Tinh Đàn, nhất định là ẩn giấu không được. Đánh chết một vị huyền tông cường giả của đối phương, lại còn là một trong những nhân vật có thân phận tương đối cao. Chuyện lớn như vậy cùng với lúc trước hắn đánh chết một tên ngoại môn đệ tử Xích Vô Tà của Thất Tinh Đàn là hai việc không thể tha thứ. Biết được tin tức này, Thất Tinh Đàn khẳng định sẽ vô cùng nổi giận. Tông môn khổng lồ như thế, đột nhiên có một nhân vật trọng yếu bị giết, không truy cầu đến cùng đó là không có khả năng. Chỉ cần có bất luận một điểm dấu vết gì để lại cũng sẽ bị bọn họ tìm ra, tin tức Diệp Bạch đi qua nơi đây cũng sẽ bị tiết lộ đi ra ngoài. Cho nên, ngăn hay không ngăn cản kỳ thực kết quả cũng không khác nhau là mấy. Mấy ngày sau, Thất Tinh Đàn khẳng định sẽ phái càng nhiều nhân vật cường đại hơn đến đây đuổi giết Diệp Bạch, đây là kết cục mà bất cứ ai cũng có thể đoán được. Bất quá, Diệp Bạch cũng không hối hận khi đánh chết Tiêu Vô Huyết. Cho dù không giết Tiêu Vô Huyết, kết quả cuối cũng chả khác là mấy. Giết một người là giết, giết hai người cũng là giết, có cái gì khác nhau chứ? Huống chi, đối với một người đã động sát tâm với mình, ham bảo vật của mình, truy đuổi tới đây để đánh chết mình, người như vậy, lưu lại có ích lợi gì? Một lý do khác nữa, đó chính là Diệp Bạch rất tin tưởng thực lực của mình. Huyền Tông cường giả bình thường cho dù đến, chỉ sợ là đuổi giết không được còn bị giết ngược lại, mà Lãnh Tông Tiêu Vô Huyết này chính là ví dụ rõ ràng nhất. Cho dù đối phương phái ra phó tổ trưởng tới, bán vương cấp cường giả, Diệp Bạch mặc dù đánh không lại thì vẫn có thể chạy trốn. Chỉ cần đối phương không phải ngay từ đầu liền phái ra vương cảnh cường giả tới, Diệp Bạch rất tự tin sự an toàn của bản thân. Bất quá lại suy nghĩ một chút, phái ra vương cảnh cường giả cũng là chuyện rất khó xảy ra, bởi những chuyện này đều là thập nhị truy hồn tổ xử lý không được mới báo cáo lên cao tầng. Cho nên, ngay từ đầu truy đuổi hắn nhất định là người của thập nhị. Góc truyện audio.com, truy hồn tổ, trong những người này, cao nhất cũng chỉ hai bán vương cảnh, hơn nữa khẳng định còn không phải ngay từ đầu sẽ tới. Đợi đến lúc bọn họ kịp hiểu Huyền Tông bình thường đã không phải là đối thủ của Diệp Bạch, phái ra cao thủ càng mạnh hơn nữa truy đuổi thì Diệp Bạch rất có thể lúc đó đã tiến vào Dạ Lang đảo rồi. Tiến vào trong đó, Diệp Bạch có thể nói là như cá vào biển cả, muốn tìm được hắn cũng là không dễ dàng. Một trong thập đại cấm địa của Thiên Long Đế Quốc cũng không phải chỉ là hư danh, người bình thường đi vào đều chỉ có thể làm thức ăn cho hung thú, có thực lực lại không có mấy người. Mà những người này đi vào thì đều như một giọt nước nước tiến vào biển cả, muốn tìm được thì không khác gì mò kim đáy bể. Muốn ở bên trong tìm ra một người, nói dễ vậy sao? Về phần 6 tháng sau, tiến vào kỳ thiên các thí luyện thì càng không cần phải nói. Thất Tinh Đàn mặc dù cường đại, nhưng ở trước mặt một trong 36 hải ngoại kỳ đảo kỳ thiên các thì cũng chẳng khác gì con sâu cái kiến. Chênh lệch căn bản là không thể dùng lẽ thường mà tính. Người của Thất Tinh Đàn căn bản là không dám ở trên địa bàn kỳ thiên các dương oai, nhiều nhất cũng chỉ có thể phái ra mấy người cũng đồng dạng tham gia thí luyện để đuổi giết chính mình. Bất quá, có thể đi vào kỳ thiên các thí luyện thì tối đa cũng chỉ là bán vương cảnh. Muốn ở lúc đó đuổi giết chính mình, kết quả đến cùng là ai bị giết thì cũng không nói trước được. Bởi vì 6 tháng sau khi tu luyện Thiên Huyền Hỏa Quyền, hơn nữa có 3 miếng Xích Lân quả phụ trợ, còn có một đóa Ngũ Cực Linh Hà, Diệp Bạch thực lực nhất định sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến lúc đó, cho dù là bán vương cảnh cường giả, Diệp Bạch cũng có thể không sợ hãi mà đối chiến. Cho nên, nguy hiểm cũng chỉ có thời điểm từ bây giờ đến trước khi tiến vào Dạ Lang đảo mà thôi.